Đan Đại Chí Tôn, chương 2113, ta có cách, ta có điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phàm cười cười, nói, đúng rồi, vạn giới môn đang ở xí thiên giới. Các ngươi hôm nào có rảnh, đi qua cầm về từ từ nghiên cứu. Vật kia phát huy hiệu quả lớn hơn khi ở chỗ các ngươi xem như ta tạ lễ nho nhỏ đối với trợ giúp của các ngươi những năm này. Chờ một chút, các ngươi làm thế nào làm được? Làm sao vạn đạo giáo tôn có thể chết? Giáo chủ thật sự đã bị làm cho kinh ngạc. Vạn đạo giáo tôn, thánh hoàng thành danh hơn nghìn năm, càng là nhân vật cấp tổ tông khống chế vạn giới môn cùng uy lực lôi phạt. Phía trên thiên khải đều không có người nào có thể giết chết hắn, phía dưới liền giết chết. Lúc ấy ta không ở đó, cụ thể cũng không hiểu rõ. Các ngươi ngày nào đến xí thiên giới hỏi một chút đi. Ta phải nhanh đến vạn đạo hoàng thành một chút, trước khi tin tức truyền đến nơi đó. Mang theo thiên hồ hướng ra rút về. Khương Phàm ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hồi ức qua lại. Thiên khải chiến trường, hoài niệm thật, giáo chủ và đám người trao đổi ánh mắt, vẫn không có khôi phục lại từ trong lúc khiếp sợ. Giáo tôn chết rồi, thánh vương đã chết, trước đó liền chết giáo chủ, chết phó giáo chủ, giáo chỉ đều bị đánh. Bây giờ lại chết giáo tôn, chẳng phải mang ý nghĩa hoàng đạo Tây Bắc đã bị phế đi. Thậm chí có thể nói là hết rồi. 12 hoàng đạo Thương Huyền, biến mất một cái, cách cục Thương Huyền hơn mấy ngàn vạn năm bị đánh vỡ. Lúc này, lão nhân từ trên bậc thang trên trời đi xuống, đưa tay đối với bọn người Khương Phàm. Mời đi, thần tôn đang chờ các ngươi, vãn tình, theo ta lên đi gặp giáo tôn. Các vị, chờ tin tức tốt của ta, ngài chờ một lát, thần tôn có lệnh, xin mời Đông Hoàng Thánh Kiệt, Đông Hoàng Như Ảnh, Đăng Thiên Thê, Tiến Cửu Vũ. Chúng ta, Đông Hoàng Thánh Kiệt đứng ở phía sau, ngoài ý muốn ngẩng đầu lên nhìn lão nhân, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Chính là phụ tử các ngươi, mời đi. Lão nhân đưa tay ra hiệu, giáo chủ và Đông Hoàng Hoa Thanh cảm thấy kỳ quái, đặc biệt xin mời hai cha con này đi lên có ý gì. Khương Phàm đang lâm cửu tiêu, gặp được thần tôn già nua suy yếu, hắn đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Vạn đạo giáo tôn chết rồi, Sở Phong Trần cũng chết. Ta phải vào thiên khải, chiêu hàng thiên hồ hướng ra. Vạn đạo chết rồi, thần tôn mới thức tỉnh từ trong lúc ngủ say cảm thấy rất bất ngờ, sửng sốt nhìn Khương Phàm một chút. Người cưỡng ép vận dụng liệp thần thương rồi, lúc ấy ta không ở đó, thiên hậu cho vui mừng. Khương Phàm tùy ý đánh giá thạch điện trống rỗng, đây không phải nơi tu dưỡng, quả thực là mộ đá. Ai, thần tôn một đời, sắp chịu chết, nhớ tới cũng có chút bi thương. Đông Hoàng Thánh Kiệt, Đông Hoàng Như Ảnh quỳ trên mặt đất, đối diện trước thần tôn có sự kính sợ phát ra từ nội tâm. Vạn đạo vậy mà lại chết rồi, cửu thiên thần tôn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng bất kể như thế nào, khẳng định là chết rất uất ức. Vị thần hoàng kiếp trước này làm việc thật sự không tuân theo lẽ thường mà. Kỳ thật bao gồm cả hắn ở bên trong, đều đang phỏng đoán chiến lược tiếp theo của xí thiên giới là muốn quét ngang hoàng tộc. Không nghĩ tới lại trực tiếp ra tay đối với hoàng đạo, lại còn là một vị lão tổ tông của các hoàng đạo, triệt để tàn phế một. Bát bộ hoàng đạo, bây giờ còn không phải là thời điểm bại lộ Đông Nam Thiên Môn, mà khoảng cách lại rất xa, về thời gian cũng không còn kịp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn đến thiên khải chiến trường xác định trước khi tin tức vạn đạo giáo tôn chết lan tới đó, mau chóng đuổi tới vạn đạo hoàng thành. Ý nghĩ của ta là... lợi dụng thông thiên tháp, bây giờ Khương Phàm chỉ là mở ra tầng thứ 5, khoảng cách không gian hư vô tầng thứ 9 còn kém xa lắm, cho nên hắn cần cửu thiên thần tôn trợ giúp, tránh khỏi tất cả thiên môn, lặng yên không tiếng động tiến đến thiên khải. Thần tôn không có vội vã hồi đáp, thanh âm khàn khàn trầm thấp hỏi. Thiên hồ hướng ra dù sao cũng là thuộc về vạn đạo thần giáo, các ngươi giết giáo tôn của bọn hắn, lại chạy tới đó chiêu hàng. Không sợ thiên hồ hướng ra giết các ngươi tế trời, vãn tình sẽ tiếp xúc cùng thiên hồ thánh vương, do thiên hồ thánh vương làm quyết định. Nếu như thiên hồ thánh vương nguyện ý quy hàng, sẽ giúp chúng ta thuyết phục yêu tộc. Nếu như thiên hồ thánh vương không nguyện ý, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi. Tin tưởng thiên hồ thánh vương vì muội muội của nàng, coi như không nguyện ý quy hàng cũng sẽ không tổn thương chúng ta. Người cầm quyền hướng ra đương thời là tỷ tỷ hướng cô nương. Thiên hồ thánh vương, nhưng người thật sự khống chế toàn tộc, lại là thiên hồ thánh vương đời trước, cũng chính là người mà bên ngoài xưng là Lão Hồ Vương, Hướng U Mộng. Tình huống của Lão Hồ Vương là như thế nào, Hướng cô nương làm tộc nhân hẳn là có hiểu được nhỉ? Cửu Thiên Thần Tôn đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Hướng Vãn Tình. Hướng Vãn Tình trầm mặc, Thần Tôn nói không sai, Hướng gia vô cùng chú trọng hệ thống cấp bậc, lực ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện của Lão Tổ Tông đều cực nặng, cũng trưởng quản lấy mệnh mạch phát triển của tộc đàn. Tỷ tỷ nàng mặc dù là người cầm quyền đương đại, nhưng ở trên lực ảnh hưởng nội bộ Hướng gia vẫn hơi kém so với Lão Hồ Vương. Mà, tỷ tỷ nàng lại còn được chính tay Lão Hồ Vương tự mình bồi dưỡng lên, đã là Lão Tổ càng là sư tôn, hai thân phận nặng nề này để tỷ tỷ nàng từ trước tới giờ sẽ không tùy tiện ngỗ nghịch Lão Hồ Vương. Ngoại trừ cái đó ra, Lão Hồ Vương còn kiên quyết ủng hộ Bắc Thái đế tộc, từng chủ động hiến thân đế quân, phụng dưỡng 12 năm, lập chí muốn vì đế quân sinh ra hài tử, chỉ là cuối cùng lại thất bại. Sau này Lão Hồ Vương muốn đưa tỷ tỷ nàng qua, tiếp tục phụng dưỡng đế quân, bị tỷ tỷ nàng kiên quyết phản đối, sau đó đã chọn nàng. Hướng Vãn Tình nhớ tới Lão Hồ Vương, đáy mắt lại lóe lên sự lạnh lẽo đến thấu xương. Lão Hồ Vương tuổi tác đã cao, tàn mệnh không lâu, tỷ tỷ sẽ không sợ ngài ấy. Cửu Thiên Thần Tôn lắc đầu nói, chỉ cần Lão Hồ Vương còn sống, mặc kệ thân thể là tình huống gì, Hướng gia đều sẽ toàn lực ủng hộ, bao gồm cả tỷ tỷ của ngươi. Ta biết nơi đó rất khó, nhưng ta muốn cứu tỷ tỷ của ta muốn cứu vớt Thiên Hồ Hướng gia, ta sẽ tận hết khả năng. Thái độ của Hướng Vãn Tình rất kiên quyết, nếu như Thiên Hồ Hướng gia thật sự tìm đế tộc nương tựa, Lão Hồ Vương muốn ở nơi đó thắng được địa vị, cam đoan trung tâm thì chắc chắn sẽ tế hiến tỷ tỷ cho đế quân. Cách chương.